Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3534, chương 3502, nội chiến. Bất kỳ thế lực nào đều có phe phái, coi như một tái tiểu bên trong gia tộc đều có phe phái. Đây là chuyện rất bình thường, các đại thế lực tộc đàn nội bộ phe phái sẽ rõ tranh ám đấu. Bất quá vậy cũng là tiểu tranh đấu. Cơ bản sẽ không ảnh hưởng đại cục, dưới tình huống bình thường tộc quân tộc vương hoặc là thế lực thủ lĩnh là có thể trưởng khống. Thế cục, tử thần không có tộc vương, cũng không có tuyệt đối thủ lĩnh, tử thần không sai biệt lắm thuộc về liên minh tính chất. Thập đại cự đầu liền là thập đại liên minh, tử thần không có đại viên mãn, cũng không có tuyệt đối uy vọng cường giả trấn áp toàn bộ thế lực. Lúc đầu Lục Ly hy vọng đủ, chỉ tiếc hắn gia nhập tử thần thời gian khá ngắn một chút, mà lại mặt ngoài cảnh giới chỉ có đế cấp, còn trẻ tuổi như vậy, không đủ để phục chúng. Tử thần nội bộ trước kia cũng có phe phái, Lục Ly cùng Vũ Hoàng Dực Hoàng Mạc Hoàng quan hệ tốt. Lê Hoàng bên kia cũng có cự đầu giao hảo, còn có trung lập phe phái, tạo thành ba cái phe phái. Bất quá nội đấu không có rõ ràng như vậy, mọi người nhìn từ bề ngoài phi thường hòa khí, tử thần lực ngưng tụ rất mạnh, tử thần hiện tại còn tại nhanh chóng giai đoạn phát triển. Hiện tại liền bắt đầu nội đấu sao, trọng yếu nhất là nội đấu không phải trong bóng tối tiến hành sao? Bây giờ nhìn cái này xu thế nhìn càng giống là bên ngoài bắt đầu tranh phong a. Đối với cái này thập đại cự đầu đều trầm mặc, không có cho ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là không ngừng bắt đầu lôi kéo thủ hạ, đồng thời để bọn hắn minh xác đứng đội. Đầu tiên những cái kia mới thêm minh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tự đứng trước áp lực. Thập đại cự đầu đều phái ra thủ hạ đi liên hệ sở hữu thái thượng trưởng lão, để bọn hắn đứng đội. Sở hữu thái thượng trưởng lão có chút nhức đầu, cái này chiến đội đứng không tốt, đối bọn hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bây giờ 10 cái cự đầu toàn bộ đều phái thủ hạ đi bái phỏng bọn hắn, mặc dù đại đa số đều rất mịt mờ, ý tứ cũng rất rõ ràng, lần này nhất định phải đứng đội, nếu không liền sẽ không có ngày sống dễ chịu. Tất cả trưởng lão cũng là nhận được ám chỉ, nhất định phải lựa chọn một cái cự đầu đứng đội, giống như không đứng đội sẽ biên giới hóa, sẽ mất đi thực quyền. Còn có vô số vương bài tử thần đều nhận được các loại ám chỉ, để bọn hắn chủ động đứng đội. Trong lúc nhất thời tử thần người bên trong tâm hoảng sợ, rất nhiều tử thần nguyên lão đối với loại hiện tượng này đều lo lắng không thôi, sợ thật vất vả muốn quật khởi tử thần như vậy hủy diệt. Cũng có thật nhiều tử thần thông qua đủ loại con đường cùng tử thần cự đầu gián ngôn, nhưng thập đại cự đầu đều trầm mặc, bất kỳ cái gì tin tức đều không có truyền thừa. Thậm chí thập đại cự đầu gia tộc trực hệ đều không rõ ràng nguyên nhân. Đây cũng là Lục Ly bọn hắn ước định cẩn thận, việc này quyết định không thể lộ ra nửa điểm phong thanh, nếu không sẽ để những cái kia gia nhập liên minh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ly tâm. Tử thần tạm thời loạn một đoạn thời gian không quan hệ, chậm rãi hội sẽ ổn định lại. Chỉ cần bọn hắn thập đại cự đầu bất loạn, kia tử thần tựu không loạn lên nổi. Lục Ly để Lục Nhân Hoàng xuất động đi mời chào thủ hạ. Mặc dù Lục Nhân Hoàng thực lực không mạnh, nhưng hắn là Lục Ly cha, thân phận này địa vị ai cũng không dám khinh thị, ngược lại sẽ cảm giác được coi trọng. Lục Nhân Hoàng đi bái phòng sở hữu thái thượng trưởng lão, cũng không có hứa hẹn cái gì, chỉ là truyền Lục Ly một câu ta cần một chút giúp đỡ. Đối với mời chào Lục Ly rất là để bụng, bởi vì Lục Minh quá yếu, tương đối còn lại cự đầu Lục Minh là yếu nhất, thủ hạ đế cấp đều không có mấy cái, hoàn toàn dựa vào Lục Ly một người chống đỡ. Sở dĩ Lục Minh cần cường đại minh hữu chèo chống, nếu không ở sau đó nội đấu bên trong Lục Ly sẽ rất ăn thiệt thòi. vượt quá Lục Ly ngoài ý muốn bên ngoài. Ban đêm hôm ấy một cái đến gần vô hạn đại viên mãn thái thượng trưởng lão liền đến quy hàng. Cái gì hứa hẹn đều không cần, chỉ muốn đi theo Lục Ly. Sau đó ngày thứ hai ban đêm lại một cái thái thượng trưởng lão tới. Đệ tam bốn ngày, đệ tam cái thái thượng trưởng lão tới. Ngày thứ năm lại một cái thái thượng trưởng lão tới. Tử thần hiện tại tổng cộng 10 cái thái thượng trưởng lão. Tới Lục Ly bên này 4 cái. Sau đó liền là trưởng lão. Tử thần trưởng lão hiện tại có rất nhiều. Các loại thực quyền hư chức trưởng lão cộng lại có hơn 100 cái. 5 ngày thời gian đến Lục Ly bên này đằng đẳng tới hơn 30. Không sai biệt lắm tới 1/4. Đây là 5 ngày thời gian. Đến tiếp sau khẳng định còn có quy hàng. Lục Ly bị hù dọa. Thập đại cự đầu 10 cái phe phái. Hắn bên này chiêu mộ nhiều như vậy. Còn lại cự đầu còn thế nào đùa a, hắn đây là đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của hắn. Hắn bây giờ tại rất nhiều tử thần bên trong cao tầng bên trong kia là tuyệt đối linh hồn nhân vật. Giống như không phải hắn. Tử thần năm đó tự bị yểm tộc tiêu diệt. Nói cách khác Lục Ly cứu vớt tử thần. Cứu vớt bọn hắn. Vậy mà hậu thiên cương tinh vực sự tình. Mạc Hoàng mấy người bọn hắn đi qua. Kết quả tổn binh hao tướng. Bạc Hoàng đều chết trận. Lục Ly một người đi qua. Lại kém chút diệt lăng tộc không nói. Còn trấn áp hung ác tộc còn có một điểm. Lục Ly đứng phía sau đông cảnh chi vương. Đây là tử thần trở thành thập nhị chúa tể căn bản. Sở dĩ không có Lục Ly tử thần đừng nói trở thành thập nhị chúa tể. Sớm đã bị diệt, chỉ cần Lục Ly một ngày còn tại tử thần, kia tử thần chúa tể chi vị tự vững như bàn thạch. Nói một cách khác ngày nào Lục Ly không có ở đây, tử thần sợ là lập tức hội, sẽ, xong đời, đã muốn đứng đội, vậy khẳng định muốn đứng tối cường. Ban đầu những trưởng lão kia cùng Lê Hoàng quan hệ bọn hắn tốt, cũng phụ thuộc rất nhiều năm, không tốt thay đổi môn đình, nhưng đằng sau gia nhập trưởng lão cùng các thái thượng trưởng lão nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, tự nhiên trước tiên chạy đến Lục Ly bên này biểu lộ trung thành. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, Lục Ly bên này gia nhập trưởng lão cường giả càng ngày càng nhiều. Tại huân huân nhốn nháo 2 tháng sau, tử thần trên cơ bản tất cả bên trong cao tầng đều đứng đội hoàn tất. Sau đó xuất hiện rất hí kịch tính một màn, Lục Ly bên này nhất phái gần như chiếm cứ tử thần chỉnh thể 3 thành cường giả. Còn lại 9 đại cự đầu chia cắt còn lại 7 thành cường giả. Lục Ly một nhà độc đại, loại kết cục này để Lê Hoàng bọn hắn trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó còn thế nào đùa a, nguyên bản bọn hắn là nghĩ đến 10 cái cường giả chia đều tử thần. Cường giả cùng địa bàn, dạng này lẫn nhau chi gian cãi nhau ầm ĩ, không thương tổn căn bản. Hiện tại phe phái một phần, lại phát hiện Lục Ly trở thành tuyệt đối bá chủ. Tăng thêm Lục Ly cùng Mạc Hoàng Vũ Hoàng Dực Hoàng quan hệ tốt. Cái này tử thần cơ hồ là Lục Ly một người tử thần vạn nhất Lục Ly muốn xưng bá. Trở thành tử thần duy nhất bá chủ. Vậy hắn điều động cường giả. Lê Hoàng bọn hắn sẽ nhẹ nhõm che diệt. Rời lên thạch đầu tạp chân của mình. Lê Hoàng Dư Hoàng bọn hắn có loại xung động muốn khóc. Bọn hắn vốn là muốn mượn nhờ chuyện lần này áp chế Lục Ly. Bọn hắn nghĩ đến Lục Ly dù sao căn cơ quá nhỏ bé, cũng quá trẻ, khó có thể phục chúng, mà bọn hắn lại tại tử thần kinh doanh nhiều năm như vậy. Đi theo đám bọn hắn cường giả khẳng định so Lục Ly nhiều a, Lục Ly chỉ có một cái Lục Minh. Đến lúc đó độc lập khó chống, còn không phải mặc cho bọn hắn nhào nặn a, thế cục phát triển thành dạng này. Đã vô pháp nghịch chuyển. Bởi vì tất cả ước định đều ghi vào tối cao thiết luật bên trong. Giống như Lê Hoàng bọn hắn đổi ý, Lục Ly nhẹ nhõm có thể diệt bọn hắn, mà lại sở hữu cường giả đều là tự nguyện phụ thuộc. Lục Ly mỗi cái cường giả truyền lời đều chỉ là truyền một câu tới đi. Hắn cần giúp đỡ, bọn hắn hứa dùng lời nhiều, thậm chí không tiếc không nể mặt tự mình đi tìm những cường giả kia. Lại bù không được Lục Ly một câu hiệu triệu, Lê Hoàng bọn hắn đều bí mật đưa tin, biểu đạt chính mình lo lắng. Còn lại đám cự đầu trong lòng cũng không biết tư vị gì. Chỉ có Mạc Hoàng, Vũ Hoàng, Dực Hoàng bọn hắn không lo lắng. Bởi vì Lục Ly cùng bọn hắn quan hệ tốt a, mà lại bọn hắn đối với Lục Ly tính cách cũng hiểu rất rõ. Lục Ly tính cách so sánh ôn hòa, cũng rất giảng tình cảm giảng nghĩa khí. Người không phạm ta, ta không phạm người kia một loại. Ván đã đóng thuyền. Lê Hoàng bọn hắn có thể làm sao, bọn hắn chỉ có thể chính miệng uống xong chính mình hạ độc. Cũng may Lục Ly người này đối với quyền lực nơi này cũng không coi trọng. Trước mắt đến xem Lục Ly một nhà độc đại cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như là Mạc Hoàng bọn hắn một nhà độc đại, kia cục diện sẽ ác liệt hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.